Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ngải Quật. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nhà cụ Ánh được biết đến là một gia đình giàu nhất nhì thôn Bình An. Tất cả sự giàu có hiện tại của gia đình gần như là do một tay cụ Ánh gây dựng. Con cháu đa phần chỉ là việc hưởng, chứ ít ai cần phải làm gì. Người không biết thì luôn tự hỏi tại sao người giàu lại càng giàu, mà người như họ thì có cố gắng thế nào cũng chẳng khá lên được. Nhưng có người thì lại khác. Họ hiểu rõ năm xưa, để giàu lên được như vậy, cụ Ánh đã làm biết bao việc xấu xa để thu lợi về mình. Nhiều người đã từng bị cụ lừa mất trắng cả số tiền hay cả nhà cửa, đất đai. Nhưng mà kêu thì chả biết kêu ai, vì giấy trắng mực đen rõ ràng. Cụ Ánh rất khéo léo đưa con mồi của mình vào bẫy, rồi khi cụ lật lọng thì chẳng kịp trở tay. Rất nhiều người từng sống ở thôn Bình An phải bỏ xứ mà đi, chẳng biết đi nơi khác có làm ăn lại được không. Thế nhưng nghe đâu nhiều người cũng trở thành ăn mày, phải đi xin người ta bố thí. Không chỉ lừa đảo, cụ Ánh còn cho vay nặng lãi. Có người vay cứ một chút tiền nhưng không trả kịp, con số liền tăng lên đến cả mảnh đất, và cuối cùng phải nhường lại cho cụ phần đất của gia đình. Mới mong thoát được cảnh cụ cho người đi đòi nợ, đe dọa tra tấn tinh thần đủ kiểu. Nói sơ qua là như vậy, để hiểu tại sao nhà cụ Ánh đã giàu. Dù con đường làm giàu không sạch sẽ gì cho cam, thế nhưng mà cái đáng nói nhất ở đây chính là cuộc sống sau khi về già của cụ. Nhưng tưởng gây dựng được cơ ngơi như vậy, đến tuổi mà người ta gọi là gần đất xa trời, sẽ được tận hưởng an nhàn tuổi già. Cụ Ánh có thể thả mình trong nhung lụa, vui vẻ sống quãng đời còn lại, mặc cho người ta ngoài kia vẫn thường chửi rủa cụ. Có lần lão nghe có người chửi mình, nhưng chẳng thèm bận tâm, vì chẳng coi cái đám đó ra gì. Chỉ vậy chứ chửi nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến lão. Tuy nhiên cuộc sống mơ ước bây giờ không hề được như cụ nghĩ. Đám con cháu, kể cả con ruột hay con dâu, con rể, đều có chung bản tính tham lam. Người ta bảo một rừng không thể có hai hổ. Đằng này trong nhà lão có đến tận một đám, khó tránh khỏi việc đấu đá. Vốn từ trước đến nay, việc chia sẻ gia sản ta là chia đều từ đứa lớn cho đến đứa bé. Thế nhưng con cháu của Ánh thì không. Ai cũng cho rằng người nào làm nhiều, giúp cụ được nhiều thì xứng đáng được hưởng phần hơn. Đám con cái của cụ thì cũng có nhiều thể loại, siêng năng có, nhưng phần lớn là vì muốn được cụ yêu ái, lười làm chỉ biết dựa vào đống gia sản trong nhà cũng có. Thế cho nên tranh cãi trong gia đình lại càng gay gắt hơn. Cứ mỗi bữa cơm, lão Ánh lại phải nghe đám ấy cãi nhau ra giả bên tai về cái chuyện phân chia tài sản thừa kế, đến nhức hết cả đầu. Ông Vinh, con trai trưởng, vốn siêng ăn nhắc làm, ông bảo: "Các cô các chú nói vậy mà nghe được sao? Tôi là con cả, không được phần hơn thì cả nhà đều được chia đều. Trong nhà này á, mai kia tôi phải là người lo hương khói cho tổ tiên chứ ai vào đây." Và ông ta là bà Liên cũng phụ họa: "Anh của cô chú nói đúng đấy, anh chỉ theo vay vế là lớn nhất. Nói gì thì nói cũng phải được thừa kế phần lớn. Nhưng mà để hài lòng cô chú thì thôi, chia đều cũng được." Nghe vậy, bà Hoàn là con gái thứ của cụ Ánh liền gạt phăng: "Chỉ nói vậy mà nghe được á, đều là đều thế nào? Vợ chồng em ngày nào cũng bận biểu đến bù đầu bù tai, là việc suốt đêm phụ bố buôn bán này nọ. Anh chị suốt ngày chơi bời có lo làm gì? Bây giờ còn dám ở đây đòi chia đều, nói phải biết ngượng mồm chứ." Nhưng muốn xoáy xim thâu, bà tâm bỉa mai chị dâu của mình: "Chỉ vì làm dâu nhà này ăn sung mặc sướng quen thân, chẳng hề động tay động chân làm cái việc gì. Lại còn mê tín nữa, chả biết đổ bao nhiêu tiền vào cái đám thầy bà rồi nhỉ." Bà Liên nghe vậy thì nổi máu: "Cô có thôi đi không? Tôi mê tín hay không thì là việc của tôi, đâu cần người như cô quản. Cô tưởng cô làm việc để lấy lòng bố tôi không có rõ? Thôi cái giọng đó đi, nghe nó buồn cười lắm. Chẳng biết làm ra đồng nào hay không, hay là hoàn để tuyền trôi ra bên ngoài thôi. Quý hóa lắm đi mà khoe." Hai bên lại lườm nhau. Cuộc tranh cãi kinh như vậy không tìm được điểm kết. Lão Ánh còn ngồi đó sờ sờ, nghe đám này tranh cãi tức đỏ mặt. Bản thân còn đang sống sờ sờ mà con cháu cứ như kẻ cũng muốn cho mình chết sớm. Lão hò sặc sụa rồi bảo: Chúng mày cứ thôi đi không? Ta còn ngồi đây mà chúng mày đòi chia tiền chia bạc là sao à? Chứ mày muốn tao chết có phải không? Chứ mày muốn tao chết chứ gì? Thế được rồi, để mai tao chết cho chúng mày coi. Thế cha của mình lên cơn tăng sông, đám đó mới dịu dừng lại. Hàm hàm nhìn nhau rồi lại vội đỡ cụ. Nhưng bị một người hất tay ra, tên là Khá, con trai út của cụ. Các người tránh ra đi, để tôi đưa bố về phòng nghỉ. Lão Ánh ho lên khủ khụ rồi bảo, chỉ có thằng Khá là nó ngoan ngoãn, nó thương tao. Còn chúng mày đều muốn tao chết. Chúng mày đúng là cái lũ khốn nạn. Khá dẫn lão đi về phòng, còn đám kia chỉ biết đứng nhìn đằng đằng sau. Mắt người nào nhìn Khá cũng không có chút thân thiện gì. Thực chất đó cũng chẳng phải lần đầu tiên lão lên cơn tăng sông, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Lần nào lão cũng điên tiết bảo rằng mai mình chết đi cho chúng vừa lòng. Mồm đe dọa vậy thôi, chứ nào lão muốn chết đâu. Lão phải sống để tận hưởng gia sản của mình làm ra chứ. Nào ngờ đêm hôm ấy lão xảy ra chuyện thật. Lúc đó đêm đã khuya, buồn đi vệ sinh lão vội ra ngoài để đi tiểu. Khi đi lão bất giác lạnh hai bên sống lưng, cảm thấy trong phòng mình có điều gì đó không ổn. Bỗng có một tiếng cười khúc khích của trẻ con đâu đó vang lên. Lão giật mình ngó nghiêng nhìn khắp nơi, rồi trong đầu tự hỏi, mẹ nó chứ khuya thế này, trẻ con đâu mà cười thế hả? Gió lạnh thổi tới khiến bả vai của lão rét mướt. Nửa đêm lại nghe tiếng cười của trẻ con càng làm tăng thêm sự đáng sợ. Không dám đứng ngoài lâu thêm, lão muốn vào trong. Thế nhưng vừa bước được một bước thì lão liền dừng lại, mắt mở căng vì nhận ra một điều. Cái tiếng trẻ con khóc kia hình như vọng ra từ bên trong phòng, cụ thể là trên giường ngủ. Trong nhà của lão hiện tại không có trẻ con, và cái tiếng cười đó là của đứa nào? Lão sợ hơn bao giờ hết, rụt chân lại muốn bỏ chạy ra ngoài. Thì phía giường ngủ vừa có thứ gì đó rục rịch cử động. Cái quái gì trên đó thế? Lão Ánh bất giác thét lên. Thế nhưng giọng đã bị khẹt lại vì sợ hãi. Ở trên giường đứa trẻ con đang ngồi vẩy trong đống mền, nó xoay qua xoay lại. Có điều cái bình thường ấy giờ đây đã trở nên đầy kinh dị, khiến cho lão già đứng kia buồn rùn chân tay. Không biết đứa trẻ con này ở đâu ra, và tại sao lại ngồi trên giường của mình. Nghĩ đến việc bỏ chạy, lão Ánh lùi chân lại, nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động. Hai bàn chân run rẩy cực độ, lão lùi mãi mới được hai bước. Cũng may lúc rồi đi vào chưa quá sâu, có thêm một chút nữa sẽ ra ngoài được. Ở trên giường đứa bé là con trai, vẫn ngồi vầy trên đống chăn mền, miệng cười nắc nẻ như đang vui lắm. Cô lùi thêm được bước nữa, cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng đen đủi thay, chân của lão vô tình đụng trúng cái gò cửa, tạo nên tiếng động. Âm thanh phát ra dù rất nhỏ, thế nhưng chừng đó đủ để thu hút sự chú ý của đứa bé. Ngay khoảnh khắc đó, lão Ánh thấy tim của mình đập mạnh hơn, một dòng nước ấm nóng tràn ra đũng quần. Lão Ánh nhìn thấy gương mặt của đứa bé, nó trắng bệch một cách ma quái, hai con mắt thì đen ngòm sâu hoắm. Lão còn lờ mờ nhìn thấy phía dưới má của nó có hai dòng lệ vừa chảy ra từ hai con mắt. Trong đêm nhìn nó đục ngầu, có vẻ như không phải là nước mắt bình thường. Lão Ánh run rẩy chân tay miệng lắp bắp, mày là cái quỷ quái gì đấy? Lão nhìn chăm chăm vào đứa trẻ, nó cũng nhìn lão rồi nhuyễn miệng cười. Nó không ngồi nữa mà chống ngay tay xuống, dùng chân để bỏ đi. Bây giờ thì bản năng của con người thực sự trỗi dậy. Lão định bỏ chạy, nhưng đến cửa phòng thì liền bị đóng sập, không thể nào mở ra được. Có đứa nào bên ngoài không? Cứu tao với, ma quỷ. Lão vừa đập cửa vừa kêu thét, vừa ngoái mặt sang để nhìn xem đứa trẻ đang ở đâu. Nó bò bằng cả tứ chi ra khỏi giường, rơi lộp bộp xuống đất. Thế nhưng nó không hề tỏ ra đau đớn gì cả. Đứa bé càng ngày càng đến gần lão, lóc lại càng đập cửa mạnh hơn. Cứu với, con đứa nào không mở cửa đi? Trời ơi, sao không ai nghe gì vậy? Mặc cho những nỗ lực đập phá của lão Ánh, vẫn không hề có ai tới cứu cả. Đứa bé thì vẫn dùng cả tứ chi bò dưới sàn nhà tiến về phía lão. Tránh ra, cái thứ quỷ quái mày tránh ra, mày đừng có lại đây. Mặc cho lão tránh né, đứa bé vẫn cứ lao theo, miệng cười nắc nẻ. Cho đến khi lão bị dồn vào trong một khớp không thể chạy được nữa. Bây giờ lão chỉ còn biết đứng yên, nước mắt chảy đầm đìa, Lão nhìn nó như đầm muốn sống. Mặc dù là chẳng biết đứa trẻ ma quái này là ai, ở đâu và tại sao xuất hiện ở đây. Lão chỉ biết mình đang đứng đối mặt với một thứ ma quỷ không còn là con người. Ngay lập tức lão nom thấy nó rục rịch đứng dậy bằng hai chân của mình. Không thể tin nổi, một đứa trẻ có lẽ chỉ vài tháng tuổi mà lại có thể đứng được. Điều đó khẳng định rằng nó là một hồn ma chứ không phải là con người. Nhìn thấy cái cảnh đó, lão Ánh không còn la hét được nữa. Hai tay ôm lên ngầm ngực rồi ngã bịch xuống đất. Thấy như lão lên cơn đau tim. Không phải thôi, cả đời chưa bao giờ trải qua một chuyện đáng sợ như vậy. Lão ước gì mình có thể chết đi ngay lập tức. Đứa trẻ dần bước tới chỗ của lão đang ngồi. Vẫn chưa mất ý thức cho nên lão có thể thấy tất cả mọi chuyện. Thế nhưng không còn khả năng phản kháng. Nó đứng trước mặt của lão, nhăn răng ra cười, để lộ ra hai cái hàm chỉ toàn là phần thịt đỏ, trông gớm ghiếc cực kỳ. Cánh cửa phòng dần được mở ra, tiếng bàn lề kéo còn vang lên, rồi đóng sập lại thành một tiếng lớn. Chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì, lão Ánh còn sống hay không. Trong phòng chỉ còn là một màu u tối và bốc một mùi tanh tưởi, rồi nhặng bay ra bay vào ngày càng nhiều. Đêm khuya có người dậy đi vệ sinh, cũng thấy cửa phòng bố đang mở hé. Thế nhưng cũng không bận tâm lắm, chỉ tỏ ra hơi thắc mắc một chút là ông cụ tại sao đi ngủ mà không có đóng cửa. Đến sáng cả nhà dậy rồi chưa thấy bố đâu cũng hơi thắc mắc. Ông Vinh đang tập thể dục thì bà Liên lại hỏi: "Ủa chứ bố nhà mình hôm nay chưa dậy hả ông? Nãy giờ tôi không có thấy đâu cả." "À ừ nhỉ, bà sao mà nãy giờ cứ thấy yên tĩnh hơn mọi ngày. Hóa ra là ông cụ chưa có dậy." Thắc mắc mỗi lúc một lớn hơn, vẫn mãi chưa thấy lão đâu. Ông Vinh lo lắng có chuyện gì xảy đến, cho nên bảo vợ cùng mình lại phòng bố xem như thế nào. Lúc ấy cửa chỉ hé ra, ông lên lầm là: "Cửa không chốt, hay là bố dậy đi đâu rồi đó nhỉ?" Càng thắc mắc hơn, ông Vinh càng muốn lại xem như thế nào. Còn cách vài bước chân chưa kịp lên tiếng, thì hai vợ chồng giật mình vì có con gì bé bé vừa vọt ra từ khe cửa. Bà Liên bấy giờ liền bảo: "Ô, sao lại có con ruồi ở trong đó nhỉ?" Không chỉ có một, liên tục có ruồi bay từ trong phòng ra. Cả hai khi đó mới thực sự ngửi thấy một mùi tanh khó chịu bốc ra từ bên trong. Bà Liên bấy giờ bịt mũi nói: Mùi gì hôi thế hả ông?" Ông Vinh cũng vừa ngửi thấy mùi này cho nên nhăn mặt lắc đầu. Cả hai vẫn đứng nghiêm chưa dám đi tiếp. Cùng lúc đám kia cũng đi ngang qua hỏi, bà Liên liền gọi họ lại: "Này, cô chú qua đây xem đi. Phòng của bố bốc mùi gì mà ghê vậy, lại còn có ruồi nữa chứ." Mấy người đến gần nơi thì bà Liên nói rõ sự tình: "Đấy, anh chị qua thì tới cửa phòng của bố để mở, lại còn có ruồi từ bên trong, còn có mùi tanh khó chịu quá." Ông Đài là con rể của Ánh bảo: "Đêm hôm qua em đi vệ sinh á, không thấy cửa phòng của bố mở hé, có chuyện gì vậy ạ?" Cả mấy người anh em đều hoang mang nhìn nhau, rồi chẳng ai bảo ai, tất cả đều cảm thấy trong lòng hơi ớn ớn. Bà Hoàn bấy giờ thúc tay anh bảo: Anh là anh cả, anh vào trong đó xem đi. Sao lại từ tôi? Sao cô không vào? Em là đàn bà phụ nữ em sợ lắm." Ông Vinh bấy giờ liền quay sang ông Đài: Chú Đài à, chú mở cửa đi xem bố thế nào." Ông Đài cũng bị giật mình lùi lại miệng ú ớ: Em á, chị còn ai, chú mở cửa đi." "Em chả dám đâu, em thấy ghê lắm, lỡ có gì chắc em chết mất thôi." Thế ai cũng chết nhát, cả đứng sau tặc lưỡi: "Một người tránh ra đi, để tôi xem thử nào. Chắc là bố đêm qua đau bụng đi không có kịp, rồi xả luôn ở trong đó đó. Mấy lần rồi chứ đâu phải là không thấy." Nó ra chuyện hơi xấu hổ của lão Ánh, khá tự chấn an bản thân mình. Mặc dù đáng ra thì mùi hương mà mọi người ngửi thấy phải là một mùi khác, chứ không phải mùi thanh hôi như vậy. Khá cũng là người có chút bản lĩnh, cho nên vậy dù cũng chưa tỏ ra e sợ, thỏ tay cầm lấy cánh cửa rồi mở rộng nó ra. Và rồi ngay trong khoảnh khắc, thứ bên trong phòng khá chết cứng hai mắt mở trừng trừng. Toàn thân của khá khiếp đảm: Cái gì trong đó đấy?" Đám anh chị của khá bây giờ cũng chẳng khá hơn. Đàn ông thì mất hết sức lực, đàn bà thì trợn mắt ngã xuống ngất tại chỗ. Khi chứng kiến cái chết không còn nguyên vẹn của lão Ánh, lão đang trong bộ dạng kinh dị nhất mà bất cứ ai có thể tưởng tượng ra được. Ngồi tựa lưng vào góc nhà, hai chân duỗi thẳng, tay thõng xuống đất, đầu hơi gục, thế nhưng vẫn có thể nom thấy từ hai hốc mắt hai lỗ mũi và cả miệng tràn ra toàn là máu. Điều đáng sợ nhất là ở phần ổ bụng đã bị ai đó xé toạc, để lộ ra mọi thứ nằm ở bên trong. Thế nhưng bên trong không còn gì nữa, từ dạ dày, ruột gan hay bất cứ thứ gì, tất cả đều bị lôi ra ngoài. Đám ruồi nhặng bâu đầy trên thi thể và đống nội tạng bị cắn xé, bốc ra cái mùi kinh khủng khiếp. Kha nhìn anh chị em của mình rồi quay lại nhìn thêm một lần nữa, vội vàng hoảng sợ, lùi người ra tránh thật xa. Ông Vinh thấy cảnh đó chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Cả đời ông đây là lần đầu tiên thấy một người chết khủng khiếp đến mức như vậy. Ông lùi lại, từng bước như cố tránh thật xa cái nơi quỷ quái này. Đến khi đụng trúng người của ông Đài thì mới chịu dừng lại. Mấy người phụ nữ mau chóng được bế đi chỗ khác vì ngất lịm. Bên trong nhà sau vài tiếng la hét, quan phủ cũng bắt đầu đến để điều tra. Thế nhưng với một cái chết như vậy rất khó để tìm ra kẻ thủ ác. Lão Ánh bị người ta giết hại, mổ bụng lôi nội tạng. Và thậm chí những gì xuất lại cho thấy nó đã bị ăn sống. Thông tin về cây chết khiến cho không chỉ người nhà mà dân chúng đều tỏ ra khiếp hãi. Cả nào có thể ra tay độc ác đến như vậy, là kẻ thù của lão sao? Đúng là để được như ngày hôm nay thì lão Ánh đã dùng không ít thủ đoạn với người khác. Nhưng mà để giết được người tàn độc như vậy thì khó ai nghĩ là con người bình thường. Nếu không phải là kẻ thù, chẳng lẽ là đám con cái của lão? Cũng có thể lắm, là vì lão đã lớn tuổi, đám ông Vinh bà Hoàn hay kể cả là Khá, ai cũng chẳng rõ chúng là người lão muốn ra đi nhất, có thể là thừa hưởng đống gia tài khổng lồ kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sớm muộn thì lão cũng chết, liệu chúng có cần phải ra tay tàn ác với bố mình như vậy hay không? Không ít người lo lắng rằng kẻ giết lão Ánh không phải là con người, có thể là thứ giết lão chính là ma quỷ, là hồn ma của những người đã bị lão hại. Rồi sau đó bỏ mạng vì tìm để trả thù, hoặc là bị ai đó bỏ bùa. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng tiểu chung không có gì được xác thực cả. Quan phủ lúc này gọi là điều tra thì cũng để có mà thôi, chứ khả năng của họ không đủ để khám phá vụ án kinh thiên động địa này. Như vậy thì lão Ánh đã chết một cách vô cùng kinh hoàng, chết mà chẳng rõ tại sao mình chết. Vì là nghiệp của lão gây ra hay sao? Hay là do những kẻ tham lam mà lão đã sinh ra, chẳng ai rõ. Thế nhưng mà kể từ đó căn nhà đã không còn được bình yên nữa. Sóng gió bắt đầu nổi lên, từ từ lấy đi mạng của từng người một. Sau đám tang của bố, đám anh em trong nhà cũng chưa có tâm trạng để nghĩ đến chuyện phân chia tài sản. Vì cái chết của lão Ánh thật sự là quá kinh khủng, thậm chí mấy ngày liền có người không dám ăn cơm. Căn phòng của lão bây giờ cũng chỉ được dọn sạch rồi đóng kín. Về phần của bà Liên, như đã nhắc đến trước đó, bà ta vốn là người mê tín, động chuyện gì cũng đi tìm thầy. Thầy lão Ánh chết quá kinh dị mà không thể tìm ra thủ phạm, lại nghe người đời đồn thổi là trong nhà có ma, bà liền mò tới ông thầy thân thiết để nói chuyện. Lão thầy vừa thấy bà Liên thì nhuền miệng cười, thế nhưng không để cho bà thấy. Bà Liên vội kể về cái chết của lão Ánh, cầu xin thầy tìm cách giúp. Lão thầy vừa nhìn là biết nhà bà Liên có chuyện. Thế nhưng bản thân lão có muốn giúp thực sự hay không thì không rõ. Chỉ biết lão đồng ý xem rồi phán. Nhà chị bị vong ám. Vong này cực kỳ oán hận gia đình chị, nên mới ra tay tàn độc với ông cụ như vậy. Nhưng mà theo tôi thấy, người mà nó muốn giết không chỉ công cụ đâu, mà tất cả những người trong nhà có liên quan. Dạ, nếu như vậy thì nhà con xin thầy cứu. Chúng con có gây tội tình gì với ai? Nếu mà chết như vậy thì oan uổng quá. Lão nắm bắt cơ hội liền thở phào, nói là việc này khó, vì vong kia là vong quỷ. Bà Liên biết ý liền lấy ra một đống tiền rồi bảo. Dạ, tạm thời con mang theo có chừng này. Chỉ cần thầy đồng ý giúp thì muốn bao nhiêu cũng có. Thế thuận lời, lão thầy châm thêm mấy câu rồi nhận lấy số tiền. Rồi lão đưa cho bà vài lá bùa, dặn trước mắt cứ đem bùa về nhà, chôn ở bốn góc trong khuôn viên của nhà. Có thể tránh được tà ma. Trong khi đó lão ta sẽ chuẩn bị cách khác để giải quyết. Bà Liên vui mừng cầm chút bùa ra về, cứ nghĩ ít nhất bản thân, chồng và con sẽ thoát nạn. Về đến nhà, bà Liên lập tức đào hố ở bốn góc, chôn mấy lá bùa xuống với hy vọng là nó có tác dụng. Quả nhiên là sau khi làm xong, bà Liên thấy trong người mình nhẹ nhõm, cứ như bỏ đi được cả cục tạ trên lưng vậy. Trời đất ơi, thầy thật là cao tay, may mắn cho mình quá kết thân với thầy từ sớm, chứ nếu không Bản thân bà Liên sau khi yểm bùa thì không thích chuyện gì xảy ra, cho nên sống thoải mái lắm. Nhưng với người khác thì không. Đêm đó đang ngủ thì ông Đài chồng bà Hoàn bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở đâu. Ông bấy giờ vội vàng quay sang vợ. Này này, bà có nghe tiếng gì không hả? Bà Hoàn mơ hồ vì chưa tỉnh hẳn, ú ớ xong cũng mở mắt quay sang chồng. Trẻ con khóc ở đâu đấy? Ông Đài gật đầu. Đó chính là thanh âm mà ông cũng đã nghe thấy, mà ông cũng chẳng biết nó ở đâu. Tất nhiên là họ biết trong nhà hiện tại không có trẻ con, vì con của mấy anh em trong nhà đều đã lớn. Nửa đêm hai vợ chồng nắm tay nhau lần mò ra ngoài, ngó nghiêng chung quanh. Bà Hoàn vừa đi vừa run rẩy. Ông Đài thì mặc dù là đàn ông nhưng cũng thấy gai người. Lần mò đi về hướng phát ra tiếng khóc, cả hai tưởng sắp tìm được thì bỗng nhiên thanh âm đó dừng hẳn. Ông Đài bảo, Nó nín rồi phải không? Bà có nghe gì không? Hình như là nín rồi. Trẻ con nhà ai vậy hả? Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Cả hai vẫn đinh ninh rằng tiếng khóc vừa rồi là trẻ con nhà hàng xóm. Thế nhưng mỗi người đều mang theo trong lòng một nỗi sợ. Về khuôn viên căn nhà rộng rãi, trước nay có bao giờ nghe tiếng ồn từ nhà khác vọng sang đâu. Cứ cho là nửa đêm không có nhiều tiếng ồn có thể nghe thấy. Thế nhưng mà tiếng khóc này rõ lắm, cứ như thể chỉ quanh quẩn đâu đây. Mà ông Đài bà Hoàn chắc chắn là trong nhà chẳng có trẻ con. Càng nghĩ lại càng sợ, cho nên bảo nhau về phòng. Mình về thôi ông à, ở đây tôi thấy nó ớn lắm. Ông Đài gật đầu. Để quay đi, thế nhưng vừa nhìn thấy một điều gì đó lạ lắm. Bà Hoàn thấy biểu hiện này thì sợ xanh mặt. Mau đi thưa ông, sao còn đứng được ra đó? Ông Đài chỉ tay về căn phòng của cụ Ánh. Cửa phòng đang mở mà, phải không? Bà Hoàn sợ hãi khi nghe chồng. Bà vội vàng quay sang nhìn về phòng của bố chồng, mặt cũng tái đi khi thấy cánh cửa phòng của ông cụ mở hé. Kể từ lúc mà lão Ánh mất, không một ai dám bén mảng vào trong. Vậy mà bây giờ trong lúc đêm khuya nó lại tự mở ra. Cả hai còn đang đứng im nhìn vào cánh cửa thì nó từ từ mở rộng, tiếng bàn lề khe khẽ vọng tới. Sau khi cửa được mở rộng, đứng nhìn một hồi lâu không thấy có ai, ông Đài suy nghĩ rồi cố gắng tự trấn an. Chắc không có gì đâu, gió thổi nó bung cửa ấy mà, để tôi đóng nó lại. Bà Hoàn liền lắc đầu. Ông điên à, chưa đủ sợ hay sao còn qua đó? Mau về phòng ngủ đi, kệ nó. Ông Đài do dự rồi cũng quay lưng đi, cùng vợ bỏ về phòng. Cả hai vừa đi thì từ trong, một bàn tay nhỏ nhắn của trẻ con bất ngờ bám vào cửa. Một gương mặt cũng liền sau đó mà thó ra ngoài. Mặt của nó đen ngòm sâu hắm, gương mặt lấm lem một thứ gì đó như máu. Miệng của nó toác ra hai bên, rồi nó quay người bỏ vào bên trong. Cánh cửa tiếp tục vang lên cọt kẹt, từ từ đắp lại. Sớm hôm sau vừa ngủ dậy, bà Liên hối hả tay xách nách mang, cầm đồ lễ chạy sang nhà ông thầy kia như đã hẹn. Vừa vào trong, lão ta đã phán một câu xanh dần. Thần sắc của nhà chị hôm nay kém lắm, hình như âm khí đang mỗi ngày một mạnh, không có giải quyết thì việc bỏ mạng như chơi. Bà Liên bấy giờ liền tái mặt. Thầy à, thầy xem dùm nhà con, thầy có cách nào chỉ đường cho con với con đồ ơn thầy? Cách thì tất nhiên là có, chỉ là không biết nhà chị có đáp ứng được không thôi. Dạ, chỉ cần được sống ra bao nhiêu hay làm gì con cũng làm. Tên thầy bùa liền đưa ra một cái giá không tưởng. Bà Liên khẽ tái mặt. Nhiều vậy hả sao thầy? Sao, nhà chị không đáp ứng được hả? Nếu vậy thì thôi, ta đã nói nếu mà làm được nó thì phải dùng một phần sinh mạng của ta, đánh đổi cả một phần sinh mạng để cứu chị. Chị lại không muốn bỏ ra một chút. Bà Liên cúi đầu nhẩm tính. Số tiền ông thầy vừa nói quả thật bà đâu dám tiêu, vì lỡ ông Vinh biết thì bà chỉ có chết. Thế bà lưỡng lự, lão thầy lại chim vào vài câu, đại loại hù dọa nếu không mau thì trong 2-3 hôm nữa chắc chắn bà ta sẽ vong mạng. Thế là bà Liên cắn răng mà đồng ý. Ngay sau đó bà chạy về nhà, nhân lúc mà ông Vinh đi vắng liền vào phòng đóng cửa lại, lục trong chỗ tủ để tiền của cả hai vợ chồng. Rồi là tiền của cả hai, thế nhưng mà đang dùng vào mục đích riêng nên bà Liên khá run sợ. Tay của bà run lên bần bật. Đồng ý là cái chết của lão Ánh rất đáng sợ, mang sắc màu ma quái kinh dị. Thế nhưng giờ mà nói với ông Vinh bà chi tiền để nhờ thầy giúp, mà số tiền cực lớn, chắc chắn ông sẽ không đồng ý. Có khi bực vợ mê tín quá lại đuổi bà ra khỏi nhà. Nhìn thấy tiền, bà Liên có chút mừng thầm, vừa thò tay bốc được một sấp thì cửa phòng đột nhiên mở, thanh âm khiến cho bà Liên giật thót, đánh rơi cả sấp tiền xuống đất. Ông về rồi hả? Sau lưng của bà không có ai, nhưng cánh cửa thì đúng thật đã mở. Nó đang từ từ mở ra, tim của bà Liên vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Ông về rồi hả? Vẫn không có tiếng trả lời. Đứng yên thêm một lát nữa thì bà ta mới thở phào. Đoán là nãy chốt cửa không kỹ cho nên nó bung ra. Đặt tay lên đặt lồng ngực thở hắt ra vài hơi. Bà Liên tự mắng mình ở trong đầu. Có tí vậy mà cũng sợ, đúng là... Xong bà lại chạy tới đóng cửa lại, chốt chuột thật kỹ, chắc chắn không bung ra được nữa. Bà cúi xuống nhặt lại đống tiền ban nãy. Thế rồi khi vừa đứng lên nhìn vào trong tủ, bà Liên giật mình ngã ngửa ra đằng sau, mồm miệng há ra như đang rất sốc. Ánh mắt của bà trở nên kinh hãi tột độ, vì chả biết từ khi nào ở trong tủ tiền có một đứa bé, nó đang ngồi ở đó nhìn bà rồi nhoẻn miệng cười. Kinh dị ở chỗ đứa bé này mang một màu, gương mặt chẳng giống con người bình thường một chút nào. Mắt của nó chỉ có mỗi lòng đen, hốc mắt sâu hoắm, cái đầu còn to hơn phần mình ở bên dưới. Từ hốc mắt, lỗ mũi và cả miệng của nó toàn là máu tươi. Trên tay của đứa bé là mấy tờ tiền. Nó cười một cách đầy phấn khích khi mà cầm tiền trên tay rồi hất tung. Một cảnh tượng quá đỗi kinh khủng đối với bà Liên, nó đang hiện hữu trước mắt. Bà chẳng còn đủ sức lý trí để bỏ chạy. Ngã bật xuống đất, bà Liên đái cả ra quần, cố dùng hai tay mà lết. Mày là cái giống ma quỷ gì vậy hả? Bà Liên biết đứa trẻ ngồi ở trong tủ kia không phải là con người, nên là một thứ ma quỷ đầy đáng sợ. Và lúc này bà thực sự tin trong nhà của mình có ma. Khổ khiếp hơn khi miệng của đứa bé mở rộng, bà Liên còn thấy đầy trong khoang họng của nó là đống vụn, nhìn cứ như là da thịt hay phần nào đó của đống nội tạng. Nhớ lại ngay cái hôm phát hiện xác của cha chồng, bà Liên buộc miệng nghĩ rằng nó chính là người đã giết chết lão Ánh. Bà ta nôn mửa tại chỗ. Đứa trẻ ngồi trong tủ thấy vậy thì lại cười nắc lên. Đống vụn nội tạng bên trong mồm rơi ra từng mảng. Không chịu được nữa, bà quay mặt ra ngoài rồi gọi lớn. Cứu, có ai không? Đúng lúc đó ông Vinh đi đâu về gần tư phòng, nghe tiếng vợ hét liền đập cửa chạy vào. Bà sao đây? Sao lại thành ra như thế này? Bà Liên ôm chặt người của chồng, ụp mặt vào phần vai không dám nhìn, chỉ cố gắng chỉ tay lên kệ tủ. Có quỷ nó trên kệ tủ. Nên là một đứa bé tầm mấy tháng tuổi thôi. Ông Vinh chăm chú nhìn theo hướng tay của vợ nhưng không thấy gì. Có cái gì đâu bà? Nó ngồi lù lù ở đó mà. Ông không thấy hả? Đám mem mút và con cháu trong nhà cũng chạy qua khi nghe tiếng la. Vào bên trong chẳng ai hiểu chuyện gì, chỉ người thích một mùi khai khai. Bà Hoàn bảo: Em cái gì đây mà tiểu cá ra quần thế này? Mọi người súng lại hỏi thì ông Vinh chỉ biết lắc đầu. Tất cả dồn hết sự chú ý vào bà Liên. Họ đưa bà lại chỗ bàn ghế để ngồi. Uống xong ngụm nước, đợi cho bình tĩnh hơn, ông Vinh mới hỏi kỹ: Thế có cái chuyện gì? Bà Liên không dám nói thật, bà bảo: Tôi hết tiền cho nên tôi muốn lấy ít để dùng. Đang lấy thì cửa nó mở ra. Tôi đi ra tôi đóng lại. Lúc quay vào nhặt tiền thì do lúc trước mình giật mình làm rơi. Tôi vừa ngồi dậy thì tôi thấy có đứa bé nó ngồi ở trong tủ. Nó nhìn tôi. Cái mặt của nó nhìn gớm ghiếc lắm. Tôi sợ chết khiếp đó. Chẳng hiểu sao cái mặt của nó toàn máu. Mắt đen ngòm. Miệng của nó ngậm đầy cái thứ gì đó đó. Nhưng nhìn là cái vụn thịt của nội tạng vậy. Bà Liên miệng méo sạch, dùng mình liên tục khi mà kể lại. Ai nghe thoáng qua cũng cảm thấy ớn lạnh ở trong người. Song vẫn chưa quá tin tưởng, vì chẳng ai tin trong phòng lại xuất hiện cái thứ đáng sợ như vậy. Thế mọi người chưa tin, bà Liên lại bảo: Ông với cô chú có nhớ cái hôm phát hiện ra xác của bố không? Cái lúc đó bố bị phanh bụng, nội tạng bị ai đó cắn xé. Hình như là cái thứ đó nó làm đó. Không khí đang trầm lắng do câu chuyện bà Liên kể thì một tiếng cười phá lên, đó là tiếng của bà Hoàn. Chả đã đôi chị mê tín thì nó cũng phải vừa vừa thôi chứ. Mê tín cho nó lắm và lú hết cả người đó. Cứ cho là có trẻ con như thế đi. Thế bây giờ nó đâu? Bà Liên bị cô em chồng chọc ngoáy tỉa cứng họng. Bên kia ông Đại nghe vợ nói thì vội kéo áo, không phải vì ông thích kỳ mà là sự nhớ đến chuyện đêm qua. Khi cả hai người đều nghe tiếng trẻ con khóc, đột nhiên ông thấy ơn ớn. Quay trở lại với bà Liên, thấy em chồng như vậy thì bà cũng chẳng định nói gì với bà Hoàn nữa, chỉ nói với ông Vinh khẳng định những gì mình thấy là thật. Bà Liên kỳ vọng ông chồng sẽ trấn an mình và là điểm tựa cho bà vượt qua chuyện này. Thế nhưng mà không, ông Vinh lúc này ngồi im như một pho tượng, trên người từng đợt da gà thay nhau nổi lên. Nhìn kỹ thì có khi ông còn đang run, có vẻ là ông đang rất sợ khi nghe vợ kể chuyện. Bà Liên bấy giờ liền ú ớ: "Ông Vinh, ông Vinh, ông sao thế?" Ông Vinh bị tiếng của vợ gọi làm cho giật mình tỉnh táo lại. "À, tôi đây, không sao đâu, chắc bà nhìn nhầm thôi." Bà Liên cũng nhận thấy cơ hội này cố thuyết phục mọi người tin rằng trong nhà có ma, thậm chí là có quỷ để mời thầy. Thế nhưng mà chẳng ai nghe, đáp lại bà chỉ là những ánh mắt thờ ơ. "Thôi, chỉ bớt giùm em cái, thầy bảo ma quỷ cái gì. Chỉ rảnh không làm gì thì ở trong phòng mà ngủ đi, không cần động tay động chân cái gì đâu. Xin phép anh chị chúng em về đây, ở đây không khí nó ngột ngạt quá." Ý bà Hoàn đang ám chỉ mùi nước tiểu ở trong phòng. Bà Liên tức lắm, thế nhưng giờ mà dãy nảy lên thì càng thêm nhục, cho nên đành cắn răng coi như không nghe thấy gì. Bà Hoàn cùng chồng đi về phòng thì bà ta gắt: "Này, tự nhiên mình kéo áo tôi chi vậy? Đang nói bon mồm gì chứ?" "Bà thôi đi, không có nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì à?" "Ờ, ý ông, bà thấy rồi mà, đúng không? Do là đêm qua mình nghe thấy tiếng khóc trẻ con, giờ chị ấy lại bảo thấy có một đứa bé ngồi trong tù tiền của mình. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp hay sao?" Bà nãy còn kháy bà chị dâu không thương tiếc, bây giờ nghe chồng nói bà Hoàn liền dùng mình nổi gai ốc. "Thế chả lẽ là trong nhà mình có ma? Thế chả lẽ chuyện chị ấy nói là thật sao? Bố mình..." Ông Đại trầm tư, trong đầu cũng liên tưởng đến chuyện này, cơ thể run lên vì sợ. Ông Đại nhớ đến cái khoảnh khắc khi Khá mở cửa và cái thứ bên trong đập vào mắt của mọi người: một xác chết, một đống nội tạng bị cắn nham nhở. Hai vợ chồng không nói thêm câu nào nữa mà ngồi mỗi người một góc. Bà Hoàn thấy trong lòng của mình nóng gian như lửa, rồi giật mình liên tục khi ông Đại khép cửa động ở bên kia. Về phần vợ chồng ông Vinh, sau khi mọi người về phòng hết, bà Liên cũng lật đật đi rửa ráy thay đồ và dọn dẹp phòng của mình. Xong thì ông Vinh gọi bà lấy: "Bà có nhìn thấy đứa bé nó ngồi trong tủ tiền của mình thật hả? Chồng nghĩ là tôi tưởng tượng hay sao?" Mặt của ông Vinh hơi hãi, ông ngồi im ánh mắt như đang trầm tư. Bà bảo: Ông sao đấy?" "À không, tự nhiên tôi thấy hơi sợ. Sao mà trong nhà mình lại có cái thứ đó? Ai mà biết được. Ông hỏi tôi thì tôi chịu. Thế nhưng mà tôi nghĩ bố của mình chắc chắn là do bị người ta hại." Ông Vinh nhìn vợ đầy ngạc nhiên, thế nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Thả dài một cái, bà Liên lại tiếp: "Thì bố của mình như nào thì ông cũng biết rõ. Hồi xưa nói thẳng là ông cụ lừa biết bao người, có người bỏ xứ mà đi đó. Không biết là chừng họ quay lại bỏ bùa ngải nhà mình cũng nên." Ông Vinh thì chẳng mấy mê tín, bình thường nghe vợ nói vớ vẩn ông cười vào mặt ngay. Thế nhưng mà nay chẳng hiểu sao ông bất giác gai người, tim đập mạnh. Có lẽ cái chết của bố vợ đã in sâu vào trong trí óc, một cái chết quá đỗi kinh khủng với sức chịu đựng của một con người. Từ sau đó mỗi người trong nhà đều mang trong mình một nỗi sợ riêng, nhưng điểm chung ai cũng cảm nhận được sự âm mưu trong căn nhà này. Màn đêm buông xuống, trong một căn phòng, tiếng thở đều của ai đó vang lên. Tưởng chừng hai người nằm trên đó đều ngủ say thì bỗng nhiên một trong hai người bất thình lình ngồi bật dậy, ngó nhìn sang người bên cạnh rồi rời khỏi giường, lầm lũi bước ra ngoài. Tiếng khép cửa khe khẽ vang lên, người nằm trên giường vẫn không hề hay biết gì cả, tiếng thở vẫn vang lên từng nhịp. Còn ở đâu đó cách đây một lúc, ở ngoài đường, phần bờ rào của nhà lão Ánh. Khi ấy người trong thôn trong xóm tất nhiên là đã ngủ, thế nhưng có một bóng người lầm lũi bước đi, ngó nhìn rồi nhảy phóc qua bờ rào lèn vào trong nhà của lão Ánh. Lần mò trong đêm hắn tìm tới gian phòng nhỏ hơn, hình như là nhà kho, rồi mở một bên cửa sổ lèn vào trong đó. Hắn ngồi im không làm gì, chỉ chờ đợi một ai đến đó, thế nhưng mãi không thấy ai tới. Hắn bực dọc thì thầm: làm cái quái gì mà lâu thế, đang hẹn rồi cơ mà. Quả nhiên hắn đang đợi ai đó. Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, trong cái không gian chật chội tối tăm. Hắn cảm nhận hình như ngoài bản thân mình còn có thứ gì đó. Hắn mỗi lúc một vội vã nhìn qua bên này bên kia, một cảm giác e sợ dấy lên trong đầu. Không gian quá tối, hắn không để ý được rằng tại một góc nhà kho nơi hắn không nhìn tới, có một thứ gì đó vừa cử động. Tạm bỏ qua cảm giác e sợ vừa rồi, hắn nghĩ đến người mà mình đã hẹn, tại sao giờ này vẫn chưa thấy đâu. Có vẻ như hết sức bực dọc, thế nên liền đứng dậy định bỏ về. Chưa kịp đi thì kẻ này bỗng nghe tiếng rục rịch trong kho, từ bên góc, nhưng hình như tối quá lại chẳng thấy gì. Hắn nhíu mày rồi tự hỏi, cái gì thế nhỉ? Thế rồi hắn nhón chân bước tới gần nơi phát ra tiếng động. Quả nhiên khi lại gần, hắn nhận ra đúng là có gì đó đang rục rịch. Nhíu mày nhìn thật kỹ vẫn chưa thấy gì. Trong đống đồ đạc được chất đầy có điều mà hắn chưa nhìn ra được. Càng lúc lại càng tò mò, hắn dùng hai tay bỏ đống đồ qua một bên, và rồi hắn nom thấy bên trong có một bóng đen ngòm. Hững lại một nhịp, nó thì thầm, cái gì thế nhỉ? Bản năng của con người đó chính là sợ hãi khi đối mặt với thứ mơ hồ. Thế nhưng càng sợ hãi càng tò mò thì lại càng thúc giục hắn. Vừa thò vào trong một chút, hắn giật mình khi nghe tiếng cửa sổ mở ra. Hình như là có người mà hắn hẹn đã tới. Thế nhưng cửa sổ đã mở, người thì chưa tới. Cái này sợ có ai đó vô tình thấy qua kiểm tra thì chắc chết, nên chạy sang đóng nó lại. Trước khi đóng cửa, hắn cũng lé khiếc xem người kia đã tối ngay chưa. Đóng được cửa, hắn quay vào trong, phủi cái tay ngẩng mặt lên, thì ở ngay trước mặt, một cặp mắt đỏ lừ đã xuất hiện. Cái gì đấy? Hắn cố cho rằng đó là một con mèo hay con vật gì đó, vì mắt của chúng có thể lóe sáng trong đêm. Xong cửa sổ đột nhiên đóng ngập lại, chẳng tài nào có thể mở ra được. Hắn run sợ quay ra đằng sau xem hai con mắt kia ở đâu. Nó vẫn ở đó nhìn hắn chăm chăm. Thế rồi khi lờ mờ nhìn thấy phần cơ thể chung quanh con mắt ấy, hắn không còn cho rằng đó là con mèo hay động vật nào nữa. Cái dáng mà hắn thấy là hình dạng của một con người, chính xác hơn là của một đứa trẻ, và hình như là nó đang cười. Cái quái gì thế này? Mày là ai đấy? Tên đàn ông lùi lại sát vào vách, tay của Quảng cố mở cái chốt cửa, thế nhưng nó cứ đóng chặt. Bên kia bóng hình của đứa trẻ con giờ mới bắt đầu cử động. Nó chống hai tay xuống, hai chân liền đạp và bò dần về phía hắn. Một nỗi kinh sợ, một cảm giác chết chóc ngày càng đến gần. Bản năng muốn bách bảo hắn phải mau chóng rời khỏi đây. Thế nhưng càng vội vã, tay của hắn lại càng run rẩy, không cầm nổi cái chốt cửa. Hai con mắt đỏ kèm với dáng người bé xíu đến mỗi lúc một gần. Gã đàn ông sợ đến muốn tè cả ra quần. Tay vẫn vội vàng kéo cái chốt ra, cố mãi nhưng vẫn chưa được. Trong lồng ngực quả tim của hắn như là muốn vỡ ra, đập một cách loạn xạ. Cuối cùng thì hắn cũng tháo được cái chốt, mở cửa rồi lao thẳng ra ngoài, bỏ chạy thục mạng không dám quay đầu lại nhìn bất cứ một lần nào nữa. Về đến nhà thì hắn đóng sầm cửa, miệng thở dốc rồi tự lẩm bẩm, còn mẹ nó, nhà nó có quỷ, suýt chết mẹ mình rồi. Còn tại nhà của lão Ánh lúc này, à đàn bà sau khi rời khỏi phòng cũng mò tới căn nhà kho, tới cửa sổ mở toang thì bực dọc, còn mẹ nó, đã dặn tới thì đóng kín cửa ở đó chờ, nói mà không có chịu nghe. À bực bội nhìn chung quanh rồi vội đi tới, trở vào trong nhà kho bực dọc thì thầm như nói với ai, này, tôi đã bảo tới thì đóng cửa đợi ở trong cơ mà, sao lại để mở cửa thế, bị phát hiện đi sao? Dứt lời khi nhìn vào trong, à mới ngớ người vì hình như bên trong không có ai. Đâu rồi nhỉ? Thì gọi xem có ai không, à đàn bà lại chép miệng, mẹ nó, đến muộn một chút đã bỏ về, chán vậy chứ. Không thấy nhân tỉnh đâu, à lại trèo ra khỏi nhà kho bỏ về phòng. Khi cánh cửa vừa được đóng lại, một cặp mắt đỏ rực lên, kèm theo một cơ thể nhỏ nhắn và một tiếng gọi, mẹ, mẹ. Đến sáng dậy ăn uống xong, bà Hoàn thay đồ đi chợ mua ít đồ trong nhà. Đang đi thì nghe dân tình đồn ầm chuyện gì đó, kéo một người lại rồi hỏi, có cái chuyện gì mà nghe mọi người ồn ào vậy bác? Cô chưa nghe tin hả? Trong thôn mình vừa có người chết, mà nghe nói là chết kinh lắm đó. Chưa biết thực hư thế nào, cứ sang đó mà coi. Sang đó là sang đâu ạ? Nhà cái thằng cha Quyết. Nghe đâu là bị giết rồi, máu me khiếp lắm. Bà Hoàn nghe vậy thì cũng hơi hãi. Thời gian qua sau cái chết của bố ruột, bà ta đang mang trong lòng một nỗi ám ảnh không thể nào phai. Giờ lại nghe có người chết máu me cho nên tỏ ra e sợ, không dám đi. Quyết tâm mặc kệ không đi. Thế nhưng khi đi ngược về lại thấy bà con kéo nhau chạy sang bên nhà tiên Quyết, cho nên chẳng nhịn được mà mò qua đó. Mới đứng ở ngoài cổng, người bu đen tiếng bản thân ở Mỹ: "Trời đất ơi, khiếp thật chứ. Ai mà giết người kinh quá vậy?" "Khiếp, cả đời tôi bây giờ mới thấy có người bị giết kinh khủng như vậy. Ai mà ác đến mức độ vậy chứ?" Bà Hoàn nghe thôi mà đã cảm thấy gai người. Nhưng đã sang đây rồi không thể cứ như vậy mà về, nên cố lách người qua đám đông tiến vào trong nhà. Trong sân cũng đông nghịt, bà Hoàn có nhìn vào bên trong nhà. Nhìn sơ qua thôi bà thấy đã một cảnh tượng máu me, chẳng kém gì đợt Lão Ánh đã chết. Dần dần đi lên trước, tầm nhìn càng rộng rãi hơn, đám quan phủ cũng đang điều tra. Đến được vị trí đủ để quan sát, bà Hoàn chết lặng làm rơi luôn cả giỏ đồ. Chân tay run rẩy, tứ chi gần như tê liệt. Trong căn nhà kia, một cảnh tượng ám ảnh đến mất nhân tính một lần nữa đập vào mắt của bà Hoàn. Gã Quyết chết trong một bộ dạng ngồi bệt, lưng tựa vào góc nhà, đầu gục qua một bên, mắt mũi miệng hai bên rỉ đầy máu. Nội tạng bên trong gần như là không còn, chúng đã bị lôi ra ngoài, bị nhai nhăm nhở, chẳng khác nào Lão Ánh đợt trước. Không thể chịu đựng thêm nổi, bà lao ra ngoài, miệng kêu on ót rồi nôn mật xanh mật vàng. Phản ứng của bà Hoàn như vậy cũng đúng, là bởi vì những gì vừa nhìn thấy quá sức chịu đựng với bất cứ ai. Chẳng bận tâm đến đống đồ mới mua làm rơi ở bên trong nhà, bà Hoàn lùi thùi bỏ về ngay. Ông Đại nhìn thấy gương mặt của vợ thì lo lắng: "Ở thì bà đi đâu mà mặt mày tái xanh thế? Ông chưa nghe tin gì hả? Cái thằng cha Quyết thôn mình chết rồi, mà chết thiệt như bố của mình đấy ông ạ. Tôi mới vừa ở bên đó về kinh dị lắm." "Bà nói cái gì? Chết giống hệt bố mình là sao? Chả lẽ..." "Đấy, đúng vậy đông ạ. Chẳng biết là bị ai giết mà cũng bị xé xác, mọi nội tạng cắn nhăm nhở. Tôi khiếp quá. Tôi mua được mấy thứ đồ làm dưới bên đó cũng chẳng muốn nhặt lại nữa. Nếu vậy thì chả phải bố nhà mình với cái thằng cha đó là bị cùng một người giết sao? Trời đất ơi." Hai vợ chồng bắt đầu đoán giả đoán non và cho rằng trong thôn xuất hiện một kẻ giết người tàn bạo nào đó. Tin về cái chết của gã Quyết nhanh chóng lan đi cả một vùng quê. Ông Vinh bà Liên sau đó nghe tin thì giật mình. Ông Vinh sững người đi một nhịp rồi bảo: "Khiếp qua vậy. Cho mình này có kẻ đáng sợ như vậy thật sao? Chỉ còn gì nữa anh chị. Bố mình cũng bị chết hệt như vậy. Nhà mình từ nay phải cẩn thận vào, em sợ quá." Bà Liên bấy giờ lại bảo: "Mà tôi thắc mắc, ai mà có thể làm ra mấy cái chuyện đó được chứ? Có khi không phải là con người làm, là ma. À không, phải là quỷ mới đúng." Hơn nay hết, bà Liên luôn tin vào thế giới tâm linh, thuộc loại người mê tín nặng. Bà còn chắc chắn trong nhà mình tồn tại ma quỷ, cho nên lại nhân cơ hội thuyết phục mọi người nhờ thầy về xem. Ông Vinh ông Đài thì im lặng không phản bác. Khá thì không có ở đây, chỉ có bà Hoàn dù cũng cảm thấy sợ và khó tin nếu có một kẻ có thể ra tay độc ác đến như vậy. Thế nhưng nghe chị dâu của mình nói xong liền gạt đi ngay, lại bằng cái giọng chua choa: "Em khiếp luôn đó chị. Hở ra là cứ ma cứ quỷ đó. Chị mê tín là việc riêng của chị, nhưng đừng kéo mọi người vào." Ông Vinh ngậm mừ quay đi chỗ khác không nói gì, không liên quan đến mấy chuyện của đàn bà. Bà Liên tức lắm, mặt của bà đỏ gay, toàn bật lại nhưng rồi lại thôi, vì cũng chẳng muốn đôi co với cô em chồng. Bà Liên bỏ đi, còn lại ba người ngồi trầm tư. Họ nhớ lại cái chết của Lão Ánh và xem có liên quan gì đến người tên Quyết hay không. Lão Ánh chết cứ coi như là bị người ta trả thù, vì lúc trẻ lão lừa không ít người đến mặt vận. Còn tên Quyết thì sao? Một tên ngoài cái mã đẹp trai phong độ thì chả được cái đích gì để người ta ghét cả. Vậy thì có lý do gì để hắn và Lão Ánh có chung một kẻ thù, để rồi cuối cùng chết một cách giống nhau y đúc? Đám tang của Quyết qua đi, người dân nơi đây vẫn thường xuyên bàn tán về hai cái chết liên tiếp. Thời tiết trở nên âm u suốt mấy ngày, càng làm tăng cái vẻ đáng sợ quanh sự kiện này. Lúc đi làm thì chớ cứ hãy về nhà, họ lại túm năm tụm bảy ngồi thêu dệt đủ thứ về lý do khiến Lão Ánh và Quyết bị người ta giết hại. Song đầu đó vẫn có kẻ chẳng mấy bận tâm, mặc cho đó là có người thân của mình đã chết, chính là Khá, con trai út của Lão Ánh. Kha vốn xưa giờ ham chơi, chỉ biết điêu tiền của lão Ánh, chả biết làm ăn gì cả. Cho nên là không phải là con của lão thì Kha chỉ là một thằng vô dụng mà thôi. Cả đời chẳng biết kiếm tiền chỉ dựa vào tiền của bố. Cho nên giờ đây khi mà lão Ánh chết, chắc chắn cuộc sống của Kha bị ảnh hưởng khá nhiều. Lúc ấy Kha mới sực nhớ ra, bản thân của mình không hề biết làm gì để xoay sở. Tuy nhiên vì cũng là con nên Kha vẫn được hưởng một phần tài sản. Kha lập tức đặt vấn đề về quyền lợi của mình. Tất nhiên là anh chị của Kha cũng đồng ý để cho gã thừa hưởng phần tài sản của bố. Một con số khá lớn, so với một kẻ như Kha thì biết bao nhiêu mới gọi là đủ. Và chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền đó cũng đã hết. Khi đó thì Kha chẳng biết đào đâu ra tiền nữa. Bần cùng sinh đạo tặc, Kha biết là ông Vinh anh mình cất tiền ở đâu. Cho nên nhân lúc cả nhà mỗi người một việc đi đâu hết, Kha lẻn vào trong phòng vợ chồng bà Liên để mà ăn trộm tiền. Mà lại cái vị trí cách tủ nó bị khóa, song Kha cũng được đám bạn bè chỉ cho vài chiêu nên dễ dàng mở nó ra. Cái tủ được chia làm hai ngăn, bên trên để tiền xu và cả tiền giấy, bên dưới là hàng chục thỏi vàng, màu vàng óng đập thẳng vào mắt. Lúc còn đang mải mê ngắm nhìn thì kinh ngạc trước đống tài sản của vợ chồng người anh, Kha giật mình vì cửa sổ bỗng nhiên được mở. Kha đứng chôn chân, tim đập thình thịch, ngỡ rằng việc làm bẩn thỉu của mình bị phát giác, song lại chẳng có ai từ bên ngoài lao vào túm Kha cả. Hóa ra cửa sổ là bị gió làm cho bật tung, Kha thở phào vội vàng chốt lại. Tuy nhiên có chuyện rắc rối hơn đã xảy đến, tức là đống tiền giấy trong tủ bị gió làm bay ra khỏi tủ, vương vãi khắp nơi. Kha cúi xuống nhặt tìm hết mọi ngóc ngách xem còn tờ nào sót lại hay không. Khi đó thì mới nhét luôn vào trong túi. Quay lại định thoát thêm mấy thỏi vàng mang đi bán. Kha không lấy mấy thỏi ở ngoài vì dễ bị phát hiện, thò tay sâu vào bên trong. Quả nhiên vàng xếp thành hàng sâu hẳn vào bên trong, chỉ chừa lại một cái chút khe hở nhỏ. Lấy ở bên trong sẽ khó nhận ra hơn. Kha bốc ra vài cục cho vào túi rồi lại thò vào trong. Đang lần mò thì bỗng một bàn tay nhỏ xíu nắm vào tay của Kha. Mẹ ơi, cái gì thế? Kha đứng run rẩy, hai mắt hoang mang. Rõ ràng vừa rồi có bàn tay bé xíu khẽ chạm vào ngón tay của gã. Kha bắt đầu hoang mang. Hắn mường tượng và cũng ngờ ngợ nghĩ đến bàn tay của một đứa trẻ con. Thế nhưng sao có thể chứ? Kha nghĩ rằng bản thân mình chạm vào thứ gì đó và tự tưởng tượng mà thôi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, gã nhìn không có ai tới. May mà tiếng hét ban nãy của gã không ai nghe thấy. Cảm thấy chưa đủ, Kha tiếp tục thò tay vào bên trong. Tuy nhiên hắn lại thấy có gì đó lạ lắm lắm. Rõ ràng ban nãy khi để ngón tay thẳng ra vẫn có thể chạm được vào vách tủ bên trong, thế nhưng bây giờ thì không. Kha tự hỏi, có chuyện gì lạ vậy nhỉ? Thế là Kha bấy giờ cố dướn người để cánh tay vào sâu hơn nữa. Ánh mắt của gã liền kinh ngạc vì vẫn không thấy vách tủ đâu. Kha khua tay lần mò xem có gì bên trong không. Thế nhưng khoảnh khắc đó, một thứ khá lạnh khẽ chạm vào ngón tay. Kha sợ hãi, nhưng vốn can đảm hơn anh chị, gã không rụt tay lại mà túm vội vào cái thứ kia. Kha đã chụp được nó. Cảm giác từ các đầu ngón tay truyền tới, Kha nghĩ đó là lá của một loại cây, cho nên càng lấy làm thắc mắc. Câu mày suy nghĩ gì đó, thế rồi quá tò mò Kha đi đến một quyết định táo bạo, chính là lôi thứ bên trong ra xem. Dân nhanh sau đó Kha đã đem hết chỗ vàng đặt qua một bên. Dù hôm nay có bị phát hiện, Kha cũng phải tìm cho ra được thứ giấu sâu ở trong tủ. Đã lấy hết vàng, Kha hít một hơi thật sâu, thò cả bàn tay vào trong để lần mò. Không mất quá nhiều thời gian, hai tay của gã đã nắm chặt được một thứ giống như đập bình sứ. Kha liền đưa nó ra. Trước mặt Kha bây giờ là một chậu cây thân ngắn, lá khá dài. Chạm vào mặt lá cảm giác hơi lạnh, mà Kha còn cảm thấy rất nãi khi chạm vào loại lá này. Nhìn cái cây với lại vài chiếc khá là lạ mắt, Kha không biết nó là loại cây gì và lại ai trồng nó vào trong đây. Lạ hơn nữa, chậu cây này được đặt trong một ngăn tủ tối om, không có ánh sáng, chẳng bao giờ thấy xuất hiện ở bên ngoài mà vẫn tươi tốt hơn bình thường. Ai là chủ nhân của chậu cây này? Có thể là ông Vinh, cũng có thể là bà Liên. Thế nhưng mục đích của nó là để làm gì? Bất giác gã run rẩy, ra mặt tái đi khi nhớ đến điều gì đó từ lời của đám bạn bè trước đây, có nói về việc người ta nuôi ngài để phục vụ cho một mục đích nào đó. Tay cổ khá run rẩy, sợ hãi nhìn chậu cây nhỏ mà mình đang cầm. Chẳng lẽ đây chính là cây ngải mà đám ấy từng kể? Sở Khá nghĩ ngay đến bà chị dâu của mình, chính là bà Liên. Chỉ có người mê tín như bà mới khả năng làm ra những chuyện này. Khá cũng nhớ những khả năng của cây ngải và cả hậu quả của nó mang lại. Sau đó nghĩ đến cái chết của bố, gã run lại càng run, miệng lẩm bẩm: chả lẽ... Đang mải suy nghĩ mất tập trung, khá không hay biết được rằng trong ngăn tủ có thứ gì đó vừa cử động. Từ sâu bên trong có thứ bám vào vách, từ từ bò lên, chễm chệ ngồi trong đó, hướng hai con mắt nhìn thẳng ra ngoài. Nó nhận miệng cười, một thanh âm vang vọng âm u khó tả. Có điều cái âm thanh đó dường như chỉ đủ để cho khá đứng gần có thể nghe. Khá lập tức dùng mình miệng há ra để kinh hãi, khi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của trẻ con. Khá run rẩy từ từ ngoảnh mặt nhìn vào trong tủ đồ, đồng tử trở nên co rút khi nhìn thấy bên trong là một đứa bé trai, cơ thể núng nính nhưng mặt mũi và cả phần người dính đầy toàn máu. Máu tràn ra từ các vị trí trên cơ thể của nó, từ mắt mũi cho đến miệng lỗ tai. Nó nhìn khá, miệng của nó còn đang dính thứ gì. Đứa bé nhai nhọp nhẹp, mặc dù không có cái răng nào. Tiếng nhai đầy ghê sợ lọt vào tai, cộng thêm sự kinh dị đến từ đứa bé, khiến cho đôi chân của khá mềm nhũn, đứng không vững cả bấy giờ lắp bắp: Cái quái gì vậy? Đứa bé vẫn nhìn khá, miệng nhai nhóp nhép rồi lại cười lên để màn dở: Đói, ta đói, cho ta ăn. Vừa nói nó vừa liếc nhìn xuống phần ngực trái của khá, sau đó là phần ổ bụng, chiếc lưỡi dính toàn máu thè ra liếm láp, càng khiến cho khá khiếp hãi hơn bao giờ hết. Đứa bé chẳng nói chẳng rằng, nó cứ bò tới cửa tủ, rồi thoát cái đã lao bổ vào người của khá. Tiếng cười réo rắt vang lên, và sau đó tiếng la hét của gã đàn ông: Trời đất ơi, mẹ ơi, cứu con. Trong phòng vang lên tiếng đổ bể, nhưng chưa một ai xuất hiện. Khá ngã sóng xoài trên nền nhà, cơ thể gần như đã mềm oặt. Vừa rồi khi thấy đứa bé nhảy bổ vào người cùng mình khá khiếp đảm, chẳng biết làm gì ngoài bản năng, hắn ném luôn chậu cây đang cầm vào người của đứa bé rồi nhắm tịt mắt lại. Cho đến khi mở ra không thấy nó đâu nữa, chậu cây thì đã vỡ nát. Khá kinh hãi nhìn xem đứa bé đó còn ở đây hay không. May mà nó đã biến mất, cả nằm im một chỗ, mất đến một lúc mới có thể bình tĩnh và ngồi dậy. Toàn bỏ đi nhưng để căn phòng lộn xộn như vậy bị phát hiện thì không hay. Và nào đó gã thấy sợ, sợ thứ buồn ngày này, và đáng sợ hơn là có kẻ mang nó về đây. Dưới nền lúc này chỉ toàn là đất và mảnh sành, thân cây nằm sát bên chiếc tủ. Khá chưa thấy gì lạ. Khi lại gần, cảm giác ươn ớn toát ra từ trong tủ khiến khá chưa thể bình tĩnh lại. Lỡ như đứa bé đó lại hiện ra thêm lần nữa thì sao? Càng gần khá lại càng run rẩy, liếc nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới, mắt đảo liên tục. Khá dùng chân của mình hất nất tìm trong đống đất, một lát sau vẫn chẳng thấy gì. Khá nghĩ chẳng lẽ là mình nhìn nhầm. Không dám ở đây lâu, khá phải mau chóng dọn dẹp rồi rời đi. Tuy nhiên trong lúc dọn thì khá lại phát hiện ra một thứ nằm ở dưới một chiếc mảnh sành khá lớn. Cái gì thế này? Khá không dám cầm nó lên, chỉ hất hất nó ra. Cái thứ trông khá kinh tởm, dính đầy đất bốc lên một mùi tanh tưởng. Khá cẳng mắt nhìn cho thật kỹ và bắt đầu mường tượng xem nó là cái giống gì. Bỗng nhiên hắn ngã bệt xuống đất, miệng há lớn ra mặt cắt công còn giọt máu khi nghĩ đến một cái bào thai. Khá chưa từng nhìn thấy bào thai trẻ con bao giờ, nhưng chẳng phải là cái thứ gớm ghiếc kia mang hình dạng của một đứa trẻ hay sao? Nó đã có tay có chân. Đúng vậy, cái thứ trước mặt khá chính là một đứa trẻ con, có điều chỉ đang ở trạng thái của một bào thai mà thôi. Hơi thở của hắn trở nên gấp rút khi nhận ra điều này. Tim đập càng lúc càng mạnh, vì nó đã chứng minh chậu cây kia chính là một cây ngải và có thể là do bà Liên đem về nuôi ở trong nhà. Miệng bụm lại vì sợ hãi, muốn nôn ra tới nơi nhưng vì sợ có người về cho nên khá phải tỉnh táo nhất có thể, mau chóng dọn dẹp rồi rời khỏi đây. Một lát sau khi mọi thứ đã được chu toàn như cũ, khá mới rời khỏi phòng rồi bỏ đi đâu không biết. Tôi đến khi mọi người đã lên giường ngủ thì trong phòng vợ chồng bà Liên vẫn có người thức giấc lần mò gì đó. Kẻ ngày tiến tới bên tủ cất tiền, mở nó ra thò sâu vào bên trong. Mau chóng người này cũng tìm được thứ mình muốn, rồi khẽ nở ra một nụ cười quái dị. Người đó đóng tủ lại rồi vội lên giường nằm xuống ngủ như bình thường. Khi cả hai đều đang ngủ say thì một thanh âm nhỏ vang lên, sau đó là tiếng cánh cửa nhỏ ở trên tủ khẽ khàng được mở ra. Từ bên trong xuất hiện hai bàn tay nhỏ nhắn bám vào rồi kéo cơ thể ra ngoài. Nó ló mặt của mình ra, nhìn về vợ chồng đang ngủ rồi miệng cười tíu tít. Đói quá, đến giờ ăn rồi. Bóng của đứa trẻ con rơi bịch xuống sàn nhà trong căn phòng tối đen. Hai người nằm trên giường không hề hay biết. Cô ngã khá mạnh, nhưng có vẻ như nó không hề bị sao. Thậm chí là nụ cười trên miệng lại càng trở nên ma mị. Nó bò lạch bạch xuống sàn nhà, lại sát giường nhìn hai vợ chồng đang ngủ say và thè cái lưỡi dính đầy máu của mình liếm láp. Bà Liên cự quậy mình, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Chân bà bị làm cho tỉnh giấc, rồi cảm giác ai đó đang đứng sát giường. Căn phòng tối om, bà Liên không thấy ai nên chấp miệng và rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Dưới sàn nhà, đứa trẻ kia bây giờ mới bò ra khỏi góc khuất. Nó ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đỏ rực nhìn hai vợ chồng một lần nữa rồi biến mất trong bóng tối. Tại phòng của Khá, các đang ngủ thì nghe tiếng ai đó đang gọi tên của mình. Khá ơi, mau dậy đi, dậy đi. Khá choàng tỉnh ngồi dậy ngoái đầu nhìn ra. À, ai đấy? Chào tài của gã vàng lên giọng nói. Lần này vừa nghe thì gã đã nhận ra ngay là cô ả người tình. Chờ chút ra liền. Khá đáp lại rồi rời khỏi giường đi ra mở cửa. Có vẻ như đây là chẳng phải lần đầu tiên, cho nên khá không nhiều thắc mắc. Có điều khi mở cửa ra, gã lại thấy bên ngoài trống trơn. Mẹ nó, bảo ra liền mà bỏ đi đâu hả? Bực mình khép cửa lại định đi ngủ tiếp. Thế nhưng khi vừa đi vào, khá bỗng cảm thấy sợ. Hình như trong không khí trong phòng đã lạnh hẳn đi. Da gà nổi đầy, khá đứng im thở gấp gáp. Có vẻ như khá cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Không để cho khá thắc mắc lâu, khi mắt đã quen được với bóng tối, ở chiếc giường ngủ đối diện có thứ gì đó vừa cử động. Cái mền khá cũng thường hay đang dục dịch, có gì đó bên trong đang bỏ ra. Khá nhìn theo nó nín lặng chờ đợi. Và rồi từ trong chăn, thân hình của một đứa trẻ con bò hẳn ra ngoài. Nó ngoái đầu nhìn sang Khá, tiếng cười âm u ma quái liền trọng vào hai lỗ tai. Khá nhận ra ngay đó là gì, miệng ấp úng. Mày. Khá nhớ lại lúc ban ngày, trước khi bỏ đi đã dọn dẹp mọi thứ cẩn thận hơn. Cần kiếm một chậu khác, trồng lại cái cây rồi bỏ vào chỗ cũ. Cứ ngỡ làm vậy sẽ thoát, thế nhưng có vẻ như cái thứ đó đã bám theo Khá mất rồi. Khá như rụng rời chân tay, nhìn đứa bé đang bò trên giường. Chẳng biết nó có nói hay không, thế nhưng một tông giọng ma quái chuyển đến tai của gã. Điều đáng sợ ở chỗ giọng nói này chính là tiếng của ả nhân tình Khá nghe thì ban nãy, có điều nó vô cùng ma mị. Lại đây nào, lại đây với em đói, cho em ăn đi. Những thanh âm như mời gọi liên tục dội vào tai của Khá, thế nhưng bản năng con người khiến cho gã biết chỉ cần bước đến chắc chắn sẽ phải chết, nên tính đến chuyện bỏ chạy. Sau khi đỉnh nhấc chân lên thì từ đâu những bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy cổ chân của gã, không tài nào nhúc nhích được. Khá kêu lên trong cổ họng. Mày định làm gì tao? Đứa trẻ con không đáp. Nó bò ra khỏi giường rơi bịch xuống đất, quả quàng ở đó một lúc để lật người lại. Đó cũng là lúc Khá cảm nhận được sự đáng sợ từ một thứ buồn ngại. Không chỉ còn qua lời kể của đám bạn, mà bây giờ là một sự thật hiện hữu trước mắt. Đứa bé chẳng mất bao lâu bỏ đến bên chân của Khá. Nó nương người theo gã mà đứng dậy. Chưa dừng lại, nó túm chặt lấy người của gã rồi bò lên trên. Khá chỉ biết đứng yên chứng kiến mọi thứ, tim gan như bị bóp nghẹt. Cơ thể của gã run lên một cách mãnh liệt. Khá thực sự hối hận vì đã lẻn vào trong phòng đó, hối hận vì đã tò mò tìm kiếm thứ giấu ở bên trong. Khá hoàn toàn không còn cử động được nữa, chỉ còn hai con mắt di chuyển được, liếc lên liếc xuống theo cái thứ đang bám víu trên người của mình. Lúc này đây, đứa bé đã ở ngang tầm mắt của Khá, hai chân nó ngoạm vào cổ, đôi bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt của kẻ đang vô cùng sợ hãi. Điều cười lanh lảnh tiếp tục xoáy vào tâm trí của gã. Khá muốn nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy đứa bé đáng sợ này. Thế nhưng dường như có thứ gì đó bắt Khá phải mở miệng thậm chí là một cái chớp mắt cũng không làm được. Dù đang là ban đêm, trời tối nhưng mà Khá vẫn nom thấy những vệt máu dính trên mặt và cả cơ thể của nó. Nó thè lưỡi liếm vào mặt của Khá một cái, rồi nó nói một câu, câu nói cuối cùng mà Khá nghe trước khi rời bỏ cõi trời này. Ta đói quá, cho ta ăn nhé. Đồng tử của Khá có rút lại. Nó sợ hãi trên gương mặt biến mất, thay vào đó lại là một gương mặt mất đi sự tỉnh táo. Khá không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu. Đứa bé nhìn Khá cười lên một cách hài lòng. Tuyệt quá, ta sẽ ăn thịt của ngươi. Sáng hôm sau, đám con cháu Lão Ánh lại tìm thêm một cái xác nữa, đó là của Khá. Và tất nhiên khi nhìn thấy những gì còn ở lại trong căn phòng ngủ của gã, ai cũng muốn phát điên phát dồ vì mọi thứ quá đỗi là khủng khiếp. Bà Liên vừa thấy cái xác thì gục xuống. Trời đất ơi, cái chuyện gì đang xảy ra đây? Ông Vinh và ông Đài là đàn ông, cho nên dù sợ nhưng cũng không đến mức quỷ như bà Liên. Ông Đài gãi hết cả người, đến cả ánh mắt của ông cũng dường như trở nên run rẩy. Nhưng còn ông Vinh, dù có biểu hiện tương tự nhưng phản ứng sợ hãi của ông mang một vẻ gì đó rất khác biệt. Đôi đồng tử của ông như là bé lại, trong mắt mở to. Ông Vinh cắn chặt hàm răng, tim đập thình thịch. Ông đến thở nhìn cảnh tượng trước mắt rồi miệng bột ra một câu. Sao lại dẫn đâm nỗi này? Khi mọi người còn đang đổ dồn sự chú ý vào xác của Khá, thì ông Vinh liền bỏ đi đâu. Ông lao về phòng mở tủ tiền lôi giống giấy tiền ra ngoài, rồi khẽ nhấc ở vị trí phần kệ tủ lên. Ở đó có một cái móc nhỏ được đóng vào mà chả ai biết. Hóa ra cái kệ tủ này là từ hai miếng gỗ ghép lại, chứ chả phải là một. Mà khi kéo lên thì như một cánh cửa, để hở ra những thứ ở ngọc tủ bên dưới. Đó là vàng, là thứ mà đặt ở sâu bên trong. Sau một vách ngăn nhỏ chính là cây trậu lạ. Ông Vinh lôi nó ra thì phát nãi, vì trước mặt cái cây đó vẫn vậy. Có điều chiếc chậu dùng để trồng nó đã khác. Ông bực tức sợ hãi, miệng mồm há ra để lộ cả hàm răng, đôi tay cầm cây chậu run rẩy. Ông lắc cái đầu của mình rồi tự nói, không xong rồi, phải mau chóng đi tìm thầy thôi. Nói rồi ông Vinh ôm theo chậu cây rồi lao đi. Còn bà Liên sau khi thấy xác của em chồng thì bà không đi báo quan nữa, mà qua thẳng nhà ông thầy kia cầu cứu. Lão ta quắc mắt khiến cho bà Liên hoảng sợ rồi bảo, vong quỷ ém theo gia đình của bà mạnh lắm rồi đây, mai đây nó sẽ giết cả nhà ông bà, không chừa một ai đâu. Bà Liên sợ hãi như muốn ngất lịm tại chỗ. Thưa thầy, thầy cứu nhà chúng con xin thầy làm ơn làm phước. Giúp thì ta rất muốn giúp, thế nhưng mà chuyện này khó khăn, ta nói ra điều kiện e là nhà chị sẽ không đồng ý đâu. Dạ không, thầy cứ nói đi, điều kiện gì con cũng xin đáp ứng. Thôi được rồi, nếu được thì hãy mau chóng chuẩn bị cho ta 20 cây vàng. Vàng là một thứ quý giá, linh thiêng của đất trời và có tác dụng chấn áp ma quỷ cực mạnh. Mà đối với thứ ma quỷ đang giết hại người nhà chị thì cần ít nhất là 20 cây. Nhiều hơn thì càng tốt. Trước mắt thì hãy lo cho ta thứ đó trước. Yên tâm xong việc ta trả lại vàng cho nhà chị. Bà Liên tưởng gì khó khăn, chứ vàng nhà bà thì chả thiếu. Bà gật đầu lia lịa chạy về nhà, gom hẳn hết số vàng cất trong tủ rồi đem sang cho thầy. Lão thầy thấy vàng thì mắt sáng long lanh, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm đạm. Được rồi, bây giờ hãy về chuẩn bị cho ta những thứ này. Chỉ cần có đủ ta sẽ giải quyết con quỷ đó. Bà Liên cầm mảnh giấy vội vàng chạy đi mua tất cả những thứ được ghi ở bên trong. Tối đó mặc cho ai làm gì thì làm, bà Liên ôm theo mấy bịch đồ sang nhà thầy làm lễ. Thế nhưng khi sang đến nơi, căn nhà tối om vắng vẻ, chẳng biết thầy đã đi đâu. Bà Liên mò vào bên trong, trông thấy cửa nhà không khóa lên tiếng hỏi, thế nhưng không có ai trả lời. Đắn đo một lúc bà dám mở cửa đi vào xem thầy đang làm gì, thì bên trong nhà trống trải, chỉ còn lại mấy đồ dùng lặt vặt, không gian vắng lặng như tờ. Bà Liên chột dạ, giờ bà ta mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, nên lần mò tới phòng ngủ của lão thầy kia. Mà nó ra bà Liên giật thót khi đống đồ thường ngày được lão bày ra để cúng bái nay đã dọn đi đâu đó. Lão thầy ấy đã bỏ trốn, ôm theo số vàng lớn bà Liên đưa cho lúc sáng. Đến lúc này bà ta như bừng tỉnh ngã thụp xuống, nước mắt đầm đìa. Giờ đã biết mình bị lừa thì đã quá muộn. Một lát sau bà chạy về nhà, vừa trông thấy chồng bà liền òa khóc. Thấy vợ khóc, ông Vinh liền đỡ lại rồi bảo: chỉ cả ngày nay bà đi đâu sao lại khóc? Tôi bị người ta lừa sạch rồi ông à. Lừa cái gì? Bà bình tĩnh nói tôi nghe. Tôi bị lão thầy cúng lừa hết sạch vàng của vợ chồng mình rồi. Bà nói cái gì? Bà nói lại tôi nghe. Tôi bị tên thầy cúng lừa hết vàng rồi. Tôi xin lỗi. Bà liên nhắc lại lời vừa rồi. Ông Vinh nghe xong thì liền quay người lao về phòng của hai vợ chồng mà vội tù ra. Từ lúc lấy chậu cây kia, ông mãi lo việc xác chết của Khá cho nên không biết chuyện xảy ra. Khi mở cửa bên trong chẳng còn gì dù chỉ là một thỏi. Ông Vinh rụng rời chân tay, cứ nhìn chăm chăm vào sâu trong hộp tủ. Cơ thể của ông run rẩy, trên ánh mắt trên từng thứ cơ mặt của ông dường như đang cho thấy rằng thứ ông quan tâm chẳng phải là số vàng vừa bị mất. Còn lúc đó tại một nơi nào đó, trong căn nhà của một lão già đang làm việc, nhưng cứ liên tục quay đầu nhìn chậu cây mà ông Vinh mang tới. Từ sáng đến giờ lão luôn cảm thấy chậu cây có gì đó kỳ lạ và quái đản. Rồi là người trực tiếp tạo ra nó, thế nhưng giờ đây lão cảm nhận có điều gì đó không ổn. Khi ông Vinh mang nó tới, rõ ràng mọi thứ còn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ là việc ông Vinh không đáp ứng đủ nhu cầu của nó, cho nên nó mới ra tay giết người. Song hiện tại lão thầy này đang có một dự cảm không lành, liên tục nhìn chậu cây. Thế mà lão biết rõ nếu không kiểm soát được sẽ mang tới hậu quả thế nào. Và rồi một thanh âm khe khẽ vang lên, sau đó là thứ tiếng gì đó rơi bịch xuống đất. Lão thầy kinh hãi quay đầu lại nhìn, ngay dưới nền nhà một đứa bé từ đâu xuất hiện, nó bò tới chỗ lão đang đứng. Biết nó là gì, lão thầy sợ hãi tái mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh, lấy tay bất ấn, lầm nhầm đập chú để chấn áp nó. Đứa trẻ dừng lại mặt có chút e dè, khi đó lão mới thở phào một chút. Thế nhưng ngay khi lão vừa thích nhẹ nhõm, thì đứa bé trai nhoẻn miệng ra cười rồi nó bảo: ta đói, ta muốn ăn, thịt của ngươi rất ngon, cho ta ăn nó nhé. Lão thầy ú ớ toan bỏ chạy, nhưng cả cơ thể lập tức đứng sững, hai mắt trợn trừng. Rồi vô thức gật đầu đáp lại đứa bé. Sau đó không ai biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau mấy ngày lo hậu sự cho Khá, về mặt ông Vinh lúc này cực kỳ mệt mỏi. Sự mệt mỏi không chỉ vì công việc, mà vì cái ngài đang gửi bên ông thầy kia, không biết hiện tại đã ổn định chưa. Ông Vinh định lát nữa sang bên đó xem, vốn chỉ định nuôi ngài để giúp bản thân đạt được thêm nhiều cái gọi là vinh hoa phú quý. Vậy mà mọi thứ bây giờ lại chuyển hướng ngược lại. Quả thần thứ buồn ngày đó quá khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của một con người. Ông Vinh bắt đầu hối hận, tự trách mình khi đã mang cái thứ đó về nuôi. Thế nhưng giờ đã quá muộn, may mà ông thầy kia bảo chỉ cần để ở bên cạnh đó một thời gian sẽ ổn. Tuy nhiên điều mà ông không mong muốn nhất cũng đã diễn ra. Lão thầy đã chết trên một cách đau đớn mà chưa một ai phát hiện. Ông Vinh ngồi suy nghĩ một hồi rồi định về giường nằm ngủ một chút. Vừa định chân leo lên giường thì trong tủ gỗ vang lên tiếng đậm. Ông giật mình tay mắt nhìn sang. Những thanh ngầm liên tục xuất hiện khiến ông vừa sợ vừa tò mò, rón rén bước tới rồi mở cửa tủ. Hỡi ôi, bên trong đó tới lúc nào đứa trẻ con đang ngồi chẫm chị ở trên đó. Nó nhìn kẻ đắng đó mà đưa hai tay của mình lên mút, từng đầu ngón tay dính toàn là máu. Nó liếm láp vừa liếc mắt nhìn ông. Ông ta vừa nhìn thấy nó đã sợ đến tim đập chân run, đứng không vững, liên tục lùi về đằng sau, miệng ấp úng: mày, sao mày? Nhìn đứa trẻ chính là con ngài mình nuôi lại xuất hiện ở đây, ông Vinh nhận ra ông thầy kia đã xảy ra chuyện gì. Đến cả một người có đạo hạnh cao thâm như vậy còn bị nó giết, thì ông Vinh là gì? Cái duy nhất ông làm đó chính là bỏ chạy. Tuy nhiên cửa phòng bị đóng sập, chốt cứng khiến ông không tài nào mở được, miệng chỉ có thể la hét cầu cứu. Khác với những lần trước, giờ đây khi ông Vinh la hét trong phòng, ở ngoài vẫn có người nghe thấy rồi chạy vào cố gắng đập cửa. Ở trong phòng ông Vinh nghe tiếng người lại càng kêu thét mãnh liệt hơn. May mắn cho ông ta là một oan hồn đứa trẻ dù là đang ở đây, nhưng mà chỉ mỗi phần hồn, còn phần thân xác thì gắn liền với chậu ngài vì đang ở chỗ khác. Vì thế cho nên ma lực của nó yếu hơn bình thường, để cho người ở ngoài nghe thấy tiếng hét ở trong phòng. Cánh cửa được đập ra, trước mắt mọi người là gã đàn ông đang bò lết ở trên vũng nước, bốc mùi khai rình. Có lẽ là nước tiểu của ông Vinh. Chờ cho đến khi ông bình tĩnh lại, thì ông Đài và bà Hoàn mới thi nhau hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Ông Vinh kể lại thứ mình vừa thấy, khiến cho vợ chồng em gái nghe xong có phần khó tin. Chỉ có bà Liên là hoàn toàn tin là có đứa trẻ như vậy, vì bà cũng đã nhìn thấy nó. Anh chị làm sao vậy? Hết chị Liên rồi bây giờ đến anh cũng mê tín luôn hả? Thế cô nói xem, ai là người giết bố mình với thằng Khá? Cô nghĩ người bình thường có thể làm được chuyện đó sao? Bà Liên liền nói, nhưng thái độ của bà Hoàn vẫn không thay đổi. Dù cũng chẳng đưa ra được một ai có thể làm chuyện kinh khủng như vậy, bà lôi chồng của mình bỏ đi. Thế rồi đêm đó khi hai vợ chồng đang ngủ, bà Hoàn bỗng nhiên thấy thứ gì đó cựa quậy ở dưới bụng cho nên tỉnh giấc. Bà gắt lên vì nghĩ đó là ông Đài. Cái ông này thôi đi, để cho tôi ngủ một cái nào, tôi mệt lắm rồi. Ông Đài không đáp. Dưới phần bụng ở bên ông bà Hoàn có gì đó vẫn rục dậy và chạm với cơ thể của bà. Bà Hoàn bực bội ngồi dậy quay ra chồng. Mẹ cái thằng cha này, ngủ cũng chả yên. Bà Hoàn bỗng nhiên giật thót vì cảm thấy có bàn tay nhỏ xíu vừa nắm vào chân của mình. Bà liếc mắt nhìn ông chồng vẫn còn nằm im rồi nhìn trong phía chăn. Hình như bàn tay kia không phải là của ông Đài. Bà Hoàn bắt đầu thấy sợ hãi. Ở trong chăn bàn tay kỳ lạ kia vẫn bám chặt vào chân của bà. Bà Hoàn giật nảy rút chân ra khỏi mền rồi kêu lớn. Cái gì vậy? Phần chăn bị bà làm cho cộm lên như thể bên trong đang có thứ gì đó. Ông Đài bị làm cho tỉnh giấc quay sang. Đêm rồi bà làm cái trò gì đấy? Bà Hoàn đứng trên giường chỉ tay vào trong chăn rồi bảo. Trong đó có người đâu ông ơi? Người gì? Bà vớ vẩn cái gì đó? Tôi chứ ai? Không, không phải. Có hai cái tay người vừa bám vào chân tôi hình như là của trẻ con. Đang nửa đêm nghe vợ bảo là trong chăn có người, lại là một đứa trẻ con, ông Đài liền phát hãi. Ông vội tụt ra khỏi chăn rồi lật nó. Có cái gì đâu hả? Chết với chồng mình khi cái chăn được lôi ra, bà Hoàn kinh hãi khi thấy giữa giường là một đứa trẻ con. Nó đang ngồi thù lù ở đó. Vậy mà ông Đài lại bảo là không có gì. Bà chỉ tay vào người của nó rồi bảo. Đứa trẻ này ở đâu đấy? Đứa trẻ nào? Bà Hoàn chạy xuống giường cố tránh đi thật xa, tay vẫn chỉ vào người của nó. Nó ngồi giữa giường đi, ở không thấy thật hả? Ông Đài thất kinh nhìn vào chỗ tay vợ chỉ, thế nhưng quả thật ông không thấy gì cả. Cả cái giường trống không. Nhưng ánh mắt của bà Hoàn cho thấy bà đang nhìn thấy ai đó khác ở đây. Đứa bé ngoảnh mặt sang nhìn bà Hoàn, tuy nhiên chỉ có cái đầu của nó là quay sang, còn cả cơ thể của nó vẫn ngồi im. Bà Hoàn nhìn thấy cảnh đó thì buồn rùn chân tay. Sau đó đứa bé từ từ quay cả người lại, rồi chống tay bỏ về phía bà Hoàn. Bà liền la lớn. Mày định làm gì? Mày đừng có qua đây, mày là ai? Thế nhưng đứa bé mặc kệ, tiếp tục bò ra khỏi giường, trèo xuống dưới đất rồi lại di chuyển lại chỗ của bà. Mẹ của nó cười toác sang hai bên. Mẹ ơi, con đói, cho con ăn. Mẹ nào? Ai là mẹ của mày? Ta không phải là mẹ của mày. Nụ cười trên môi của đứa bé khép lại, mắt của nó dần ánh lên trong đêm đen. Bà Hoàn bấy giờ kêu lớn. Cái quái gì đây? Đứa bé trai bỏ một mạch lại chỗ của bà Hoàn. Chỉ trong đúng hai cái chớp mắt, nó lên trèo lên người của bà ta. Bà Hoàn bấy giờ điên cuồng muốn hất nó ra, miệng kêu thét. Trời đất ơi, ông mau cứu tôi đi, nó muốn giết tôi rồi. Ông Đài chẳng nhìn thấy gì, nghe tiếng vợ kêu mới vội vàng lao tới. Nhưng tới nơi cũng chẳng biết nên làm gì, vì ông có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Bà làm sao đấy? Tôi phải làm sao bây giờ? Bà Hoàn bấy giờ liền không đáp, vì đang dồn hết sức đẩy cái thứ kia ra khỏi người của mình. Thế nhưng nó vẫn bám chặt, nó còn gầm lên những tiếng đầy kinh dị. Mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con là con của mẹ. Bà Hoàn bây giờ điên cuồng bỏ chạy, vừa chạy bà vừa la hét thất thanh, lao ra khỏi phòng, rồi điên cuồng chạy ra ngoài sân. Ông Đài đuổi theo nhưng không làm được gì. Cả nhà bấy giờ mới nghe tiếng ồn ào. Ông Vinh nhìn thấy em gái phát hoảng rồi hỏi. Nó bị làm sao đấy? Ông Đài cố gắng đáp nhưng chẳng biết nói thế nào cả. Rồi đột nhiên ông Vinh nom thấy ở phần ngực của em gái mình có một đứa trẻ đang bám tới. Nó còn ngoảnh mặt sang nhìn ông ta rồi nở một nụ cười. Ông Vinh hãi hùng nhìn cô em gái và cái thứ đang đeo bám cả gia đình. Chẳng ai biết nên làm gì lúc này, chỉ có thể lao theo bà Hoàn cản lại. Thế nhưng chẳng thể nào giữ được. Thế rồi trong cơn điên loạn, Bà Hoàn lao vào trong bếp cầm lấy cái con dao nhọn. Ông Đại thấy vậy buồn rùn quỳ xuống rồi kêu lên: Bà định làm cái gì đấy? Bà ơi, tôi xin bà đó, dừng lại đi, đừng có làm như vậy. Bà Hoàn bấy giờ chẳng còn bận tâm, bà chỉ chăm chăm nhìn đứa bé trên ngực của mình. Rồi bà lẩm bẩm: Mẹ mày, mày không chịu buông bà ra hả? Vậy thì tao sẽ giết mày. Dứt lời thì bà lập tức xoay mũi dao ngược lại, hai tay nắm chặt phần chuôi rồi đâm một cái cực mạnh mà chẳng ai đủ khả năng ngăn lại vì nó quá nhanh. Một nhát dao chí mạng đâm thủng ngực. Bà Hoàn chưa chết hẳn nhưng không hề tỏ ra đau đớn gì cả, ngược lại còn nấc lên cười: Mày chết, ta giết mày, ta giết mày. Nói được câu cuối cũng là lúc bà Hoàn gục xuống với con dao cắm ở giữa ngực, máu tràn xuống rồi lan ra khắp nơi, khiến những người còn lại sợ đến muốn chết khiếp. Ông Đại khóc hết nước mắt trước sự ra đi của vợ, chẳng hiểu sao trong ngựa nhà cứ liên tục có người chết. Còn ông Vinh, cơ thể của ông bấy giờ co giật, chân đứng không vững ngã thụp xuống, miệng nấc lên: Lôi tài tôi, lôi tài tôi. Ông Bình lẩm bẩm trong vô thức, những lời nói hối hận nhưng đã quá muộn màng. Ông Đại sững người, tâm trí như đã chết lặng. Mãi một lúc lâu sau nghe anh vợ mình lẩm bẩm điều gì, nghe rõ hơn một chút, ông mới lao tới bấu vai ông Vinh rồi hỏi: Anh nói cái gì? Sao lại là lỗi của anh? Nói đi, tất cả chuyện này là như thế nào? Anh mau nói cho mọi người nghe đi. Ông Vinh nước mắt đầm đìa, nước mũi trào ra. Bà Liên nhìn chồng cũng thấy sợ hãi, im lặng không nói gì cả. Ông Vinh nhìn em rể rồi nhìn sang một cái xác của cô em ruột, nấc lên thêm một tiếng nữa rồi mới nói: Tất cả là do tôi, tất cả là do tôi. Con quỷ đó là do tôi đem về, là do tôi làm ra. Đáng ra người nên chết phải là tôi mới đúng. Tất cả hoảng sợ run rẩy nhìn ông Vinh rồi đều tránh đi một đoạn, vì trên người ông ta lúc bấy giờ toát ra một cảm giác gì đó vô cùng đáng sợ. Và rồi trong cơn nức nở, ông Vinh tiết lộ ra một sự thật quá kinh hoàng. Ông Vinh nói bản thân vốn cũng là người mê tín, thậm chí còn nặng hơn cả bà Liên vợ mình, song không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Trong một lần đi chơi với bạn bè, được giới thiệu cho một ông thầy chuyên làm bùa ngải nên nghe theo và tìm tới. Mục đích chỉ là nhờ thầy làm cho mình một cây ngải để cầu vinh hoa, hay lớn lao hơn chính là việc được làm quan. Chính vì mơ tưởng hão huyền ấy đã khiến cho ông Vinh mở mắt sắp tâm nghe theo lời của thầy. Nên một thứ ngải cực kỳ kinh khủng, đó là ngải được luyện ra từ xác của một đứa trẻ con, mà nếu còn đang trong giai đoạn mang thai thì lại càng tốt. Ban đầu ông Vinh chẳng biết tìm cái thứ đó ở đâu, nhưng chẳng biết có phải gọi là vận may hay không, ông Vinh vô tình phát hiện ra một chuyện mà khi kể ra ông Đại chính là người bị làm cho sốc nhất. Hôm đó khi mà đi vệ sinh, ông Vinh thấy em gái của mình chính là bà Hoàn lén là lén lút mò ra sau căn nhà kho. Tò mò cho nên ông Quyết bám theo và phát hiện chuyện cô em gái của mình qua lại với tên Quyết. Cả hai chuyên hẹn nhau ở đây ân ái với nhau mà không ai hay biết. Tuy nhiên cái chuyện không chỉ có như vậy. Ông Vinh nghe lén để còn nói chuyện của cả hai. Bà Hoàn nói mình đã có thai, nhưng chắc chắn là thai của tên Quyết. Nếu lộ ra, cả hai chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Bà Hoàn dù là con ruột nhưng nếu để lộ chuyện chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà và phải từ bỏ cuộc sống sung túc hiện tại, nên hai người đó bàn chuyện mang cái thai đi phá. Sau khi phá xong, bà Hoàn mang bào thai đi chôn, nhưng đã bị ông Vinh bám theo và đào nó lên, mang đi cho thầy luyện ngải. Sau đó đem về nhà giấu trong hộp tủ đã chuẩn bị sẵn. Thời gian đầu thứ ngải mang lại cho ông Vinh rất nhiều lợi ích, từ việc làm ăn âm thầm ở ngoài đến việc nịnh bợ lão Ánh, nói gì cũng nghe theo. Ông Vinh xin bao nhiêu tiền cũng cho. Thế nhưng ông không có ngờ được rằng lợi ích nó mang lại càng lớn thì đánh đổi cũng càng nhiều. Có điều ông đã chủ quan không cho nó ăn đủ máu, thế nên mới đích thân giết người để lấy máu. Còn chuyện nó xé xác ăn nội tạng thì ông không giải thích được, vì dù sao nó cũng là ma quỷ nằm ngoài tầm hiểu biết của ông. Bà Liên nghe đến đây giật thót khi hiểu ra chuyện, bà bảo: Thế thằng Quyết ở mình chết là do rõ. Ông Vinh bấy giờ gật đầu: Đúng vậy, vì nó là cha của đứa bé, là con của nó mà nó tàn nhẫn bỏ đi, chết cũng đáng. Dứt lời ông lại thở dài nhìn cô em gái chết cục trong vũng máu. Có lẽ lời vừa rồi cũng là dành cho bà Hoàn. Còn ông Đài, ông đang sốc. Con nằm mơ chẳng thể ngờ được rằng vợ mình lại là một con đàn bà lăng loàn bẩn thỉu đến như vậy. Tất cả nín lặng trước những gì ông Vinh vừa thú nhận. Chẳng ai ngờ được rằng ông ta lại là người gây nên tất cả mọi chuyện. Cũng vì lòng tham, sự tư tưởng hão huyền của bản thân, ông đã vô tình hại quá nhiều người, trong đó hầu hết là những người thân ruột thịt. Nhưng hối hận thì đã quá muộn. Đến lúc này cả gia đình đều hiểu bản thân đã bị kết một bản án tử. Cái chết luôn treo ở trên đỉnh đầu và sẵn sàng ập xuống bất cứ lúc nào. Nói về lão Ánh, cả đời của lão lừa lọc đi lên bằng nỗi đau của người khác. Nhưng đến khi chết rồi, lão vẫn chẳng thể ngờ được rằng lâu đài mà lão xây bằng cát cuối cùng sụp đổ trong tay đám con cái của mình. Lão đâu có ngờ được bản thân lại nuôi ra một đám quỷ. Con trai cả thì tham lam vô độ, lười nhác, dùng bùa ngài để cầu vinh hoa phú quý. Con dâu thì mê tín đến mức mở mắt để bị người ta lợi dụng lớn hết của cải trong nhà. Con gái thì lăng loạn qua lại với đàn ông dù bản thân có chồng, thậm chí mang thai và đem đi phá bỏ. Con trai út thì ham mê cờ bạc rượu chè để rồi gián tiếp nhận hậu quả vì cái thói xấu của mình. Người chết thì đã chết, còn những người ở lại vẫn phải sống le lắt trong sự sợ hãi. Căn nhà vốn lấy lừng của lão Ánh giờ đây mang đậm một màu chết chóc. Vì sau sự ra đi của bà Hoàn, những cái chết liên tiếp diễn ra. Người trong nhà cứ nối đuôi nhau chết một cách cực kỳ thảm khốc, cuối cùng không sót lại dù chỉ là một mạng. Nơi đó sau cái chết của ông Vinh, người phải sống đến cuối cùng để chứng kiến tất cả những người trong nhà bỏ mạng, phải nếm đủ sự đau đớn thì mới có thể ra đi vào buổi chiều lạnh lẽo, cùng màu chóng biến thành căn nhà ma nổi tiếng khắp vùng, nơi mà mỗi lần nhắc đến đều khiến con người ta phải nổi cả da gà. Những người dân sống ở gần căn nhà đó đêm đêm vẫn thường nghe tiếng khóc than, tiếng trẻ con cười để lạnh lẽo. Có người còn bảo khi đi qua, nếu tò mò nhìn vào trong thông qua khe hở, có thể nhìn thấy bóng dáng của một đứa bé đang ngồi chơi một mình trên thềm nhà. Phía sau lưng là mấy cái bóng mờ mờ của người lớn từ cao đến thấp. Lời đồn về căn nhà ma vì vậy lại càng được người ta thêu dệt và truyền miệng với nhau cho đến tận mãi sau này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.